Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 68, ngoại truyện 3 kết thúc thế giới 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bổ sung phiên ngoại trùng tộc Palin Ixmorin. Palin là một trong số ít những trùng đực có đầu óc trong đám trùng đực vô dụng kia khi bọn họ bị quân đội tập thể quản thúc. Hết trùng đực này đến trùng đực khác đều không chịu nổi áp lực mà ký vào điều ước. Chỉ có Palin kiên quyết không ký. Tuy nhiên, hành động của anh chẳng ảnh hưởng gì đến kết quả cuối cùng. Trong tình thế đó, những trùng đực đã bị nuôi dưỡng trở nên vô dụng thì có thể làm được gì chứ? Bọn họ chẳng làm được gì cả. Trùng quân của Palin là Morin, một trong 4 thượng tướng của quân đội. Khi các trùng đực được quân đội thả ra, đều do trùng quân hoặc trùng thị của họ đến bảo lãnh. Nhưng khi Palin được thả, Morin thậm chí không lộ mặt, chỉ sai phó quan tâm phúc của hắn đến đón anh về. Điều này trước khi luật pháp bị lật đổ là hoàn toàn không thể xảy ra. Bởi vì hành động này đại diện cho sự khinh miệt của trùng quân đối với trùng chủ. Nhưng bây giờ chẳng ai quan tâm, tất cả trùng đều biết rằng thời thế đã thay đổi. Ngài Palin, đến rồi. Phó quan dừng phi thuyền trong sân khu dân cư, sau đó mở cửa khoang cho anh. Palin đến giờ vẫn còn chút ngơ ngẩn. Anh nhìn ra ngoài, đêm tối mịt mùng, qua 1-2 giây mới đứng lên bước xuống phi thuyền. Dù bị giam giữ nhiều ngày khiến anh trông mệt mỏi, nhưng vẫn còn khá tươm tất. Nếu bỏ qua sự đáng ghét của trùng đực, anh vẫn có vài phần phong độ. Anh giơ tay nới lỏng cà vạt, hỏi phó quan. Morin đâu? Phó quan không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh. Thượng tướng ở bên trong. Palin gật đầu, không nói gì nữa, đẩy cửa bước vào. Trong phòng khách tầng 1 có một trùng quân đang ngồi. Hắn có vẻ đang dùng bữa, động tác không vội vàng. Ngay cả khi Palin bước vào cũng không ảnh hưởng đến hắn, vẻ ưu nhã pha chút lạnh nhạt. Palin dừng bước, không di chuyển nữa, cách một khoảng không nhìn hắn. Hầu hết các tướng lĩnh của quân đoàn 1 đều xuất thân từ quý tộc, và phần lớn thời gian họ đóng quân ở thủ đô, bảo vệ liên minh. Vì vậy, rất hiếm khi họ được điều ra chiến trường. Do đó, họ trông cũng văn nhã hơn. Morin là một trùng quân trầm mặc, sự trầm mặc của hắn không phải như người gỗ, mà là kiểu không lộ rõ ra ngoài. Nhiều năm ngoan ngoãn, đến mức Palin chưa từng nhìn rõ ý nghĩ của hắn. Cho đến khi luật pháp bị lật đổ, hội nghị viên bỏ phiếu. Những người ủng hộ bãi bỏ luật bảo vệ trùng đực ngoài Anvin có tính cách cực đoan, còn có Morin luôn không lộ tâm tư. Đến lúc đó, Palin mới muộn màng nhận ra, thì ra Morin luôn ngoan ngoãn cũng căm hận anh. Nếu nói anh không ngạc nhiên, thì là giả. Trước đây Palin đối với Morin tuy không tốt, nhưng so với các trùng đực khác cũng không tệ. Anh nghĩ rằng không đến mức khiến đối phương hận mình đến thế. Phòng khách rất yên tĩnh, chỉ có tiếng động nhẹ khi Morin dùng bữa, yên tĩnh đến mức khiến trùng cảm thấy không thích ứng. Palin thấy hắn không để ý mình, bèn đi qua, kéo ghế ngồi xuống đối diện. Morin, giọng anh luôn trầm thấp nhẹ nhàng, rất dễ nghe, chỉ tiếc là hầu hết thời gian không khác gì các trùng đực khác. Morin cuối cùng dừng động tác, ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười, không thể chê trách. Ngài có gì chỉ bảo, hùng chủ. Morin đang cười, nhưng nụ cười không đạt tới đáy mắt. Hắn đang nói chuyện, nhưng lại khiến trùng cảm thấy im lặng. Vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn như trước, dường như tướng quân lật đổ trùng đực không phải là hắn. Palin dứt khoát ngồi bên cạnh hắn, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn bạn đời của mình. Morin, em hận tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Morin hỏi lại, ngài là hùng chủ, làm sao tôi có thể hận ngài? Ngày nay, tuy rằng trùng cái không còn phải hèn mọn như trước, nhưng họ vẫn không thể rời khỏi pheromone của trùng đực. Rời khỏi sẽ chết, tất cả chỉ vì sinh sản và sống sót. Thời gian dài, Morin không khỏi cảm thấy cuộc sống như vậy rất vô vị. Nhưng thì đã sao? Chủng tộc của họ sống sót qua bao nhiêu giai đoạn khắc nghiệt là để sinh sản và sống sót, chứ không phải để chết. Palin biết hắn đang nói dối, nửa thật nửa đùa đề nghị. Nếu em hận tôi, bây giờ có thể đưa tôi trở lại nhà tù liên hành tinh. Morin lắc đầu, ngài đã vất vả ra ngoài, thì không có lý do gì quay lại. Palin không phải là chủng đực tốt nhất, nhưng cũng không phải là kẻ tệ nhất. Morin chạm vào bàn tay phải đã cứng đờ và tê liệt của mình. Qua lớp găng tay trắng, hắn cảm nhận rõ ràng nhiệt độ lạnh lẽo của đầu ngón tay, giống như thi thể. Hắn cần pheromone của trùng đực, nếu không vài tháng nữa sẽ thật sự trở thành thi thể. Morin từ từ tháo găng tay, rồi đến mũ quân đội, nói với Palin. Có lẽ tôi cần pheromone của ngài, hùng chủ. Hai từ cuối chẳng còn ý nghĩa thực chất, chỉ đơn thuần là một danh xưng. Trước đây, Maureen có lẽ sẽ quỳ xuống đất, cầu xin sự yêu ái của hùng chủ, chứ không phải như hôm nay, thẳng thắn và bình thản đưa ra yêu cầu của mình. Palin lần nữa nhận ra, này đã khác xưa rồi. Anh cúi mắt nhìn tay phải cứng đờ của Maureen, đầu ngón tay vốn dài và mạnh mẽ giờ đây bị phủ một lớp xanh đen, máu dưới da cũng đông lại. Trùng thần cuối cùng vẫn để lại cho trùng đực một lối thoát. Những loại dược phẩm đó không thể chữa trị huyết mạch bạo loạn của trùng quân. Palin nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Maureen, sau đó đặt lên môi, nhẹ nhàng hôn một nụ hôn ấm áp. Maureen khẽ giãy giụa trong khoảnh khắc, nhưng lại bị trùng đực giữ chặt. Palin nhìn hắn, ý tứ sâu xa, không phải cần pheromone sao, trốn cái gì? Hầu hết trùng quân đều không hiểu phong tình, hơn nữa không được sủng ái. Kinh nghiệm trong tình trường tự nhiên không thể so với trùng đực, thường chỉ có thể bị điều khiển. Maureen quả nhiên không động đậy nữa, hắn chưa bao giờ có những lúc vui mừng hay giận dữ quá mức, nhưng chính vẻ thờ ơ này lại càng khiến người khác cảm thấy khó gần. Palin ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, như thở dài. Tay của em đã cứng đờ bao lâu rồi, dù Maureen có ý chí kiên định đến đâu, cũng bị pheromone và nụ hôn hiếm hoi dịu dàng của trùng đực làm cho ngây ngất một chút, nhắm mắt nói. Lâu rồi, hắn nói, 4 tháng, Palin hỏi, tại sao không tìm tôi? Maureen cười cười, hiếm khi lộ ra một tia châm biếm, tốt bụng nhắc nhở. Lúc đó ngài đang dây dưa với á quân tên Stowe. Palin dừng lại, thực tế, từ ngày anh nở vỏ chào đời, phụ thân anh, xung quanh anh, mỗi trùng đực đều làm như vậy. Không có trùng nào nói cho anh đúng sai, cũng không có trùng nào nói cho anh điều gì nên làm hay không nên làm. Cả liên minh bảo vệ trùng đực rõ ràng truyền tải một thông điệp, các anh là cao quý nhất. Palin trước đây thỉnh thoảng nghĩ đến vì sao tình thế lại như vậy, nhưng chỉ thỉnh thoảng. Cho đến khi bị quản thúc trong quân đội, anh mới thật sự suy nghĩ về vấn đề này. Palin nhớ đến trùng đực tên là Sở Tuy, nghe nói anh đối xử rất tốt với trùng quân của mình, nên khi biến cố xảy ra, Thượng tướng Ano thà liều mạng cũng muốn bảo vệ anh. So sánh với các trùng đực khác, liền tạo thành sự đối lập rõ rệt. Khi bị giam cầm cùng nhau, Palin từng hỏi Sở Tuy tại sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phương suy nghĩ rất lâu, nhưng chỉ xuất thần đáp lại 3 chữ, bình đẳng thôi. Không chỉ là thân phận, mà còn là cảm tình. Chủng tộc từng trong quá trình tiến hóa thời viễn cổ thoát khỏi hình thái dã thú, phát triển tứ chi, trở thành sinh vật bậc cao. Nhưng bọn họ vẫn khó mà thoát khỏi bản tính thú tính còn sót lại trong gen. Giao phối chỉ vì sinh sản, đối với bọn họ, cảm tình là thứ vô dụng và không cần thiết phải tồn tại. Trong những ngày tháng bị giam tại quân bộ, Palin tận mắt chứng kiến từng trùng đực rơi vào thảm cảnh, và chính vào lúc đó, anh đột nhiên nhận ra sự ngu ngốc và tàn nhẫn của trùng đực. Nay thoát khỏi kiếp nạn, anh không khỏi cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn nảy ra một ý nghĩ không rõ ràng. Ý nghĩ gì, Palin không thể nói rõ. Anh chỉ biết rằng, khi nhìn thấy Sở Tuy và Thượng tướng Ano bảo vệ lẫn nhau, anh lại có chút ngưỡng mộ. Bọn họ là thú, cô độc sống riêng, chỉ có con đường chết. Khi giông tố ập đến, cũng cần có một chiến hữu để giao phó sống chết sau lưng. Chứ không phải như những ngày trước đây, khi trùng đực bị xã hội ruồng bỏ, ngoài việc chờ chết ra thì chẳng còn lựa chọn nào khác. Và Lan, trong đám trùng đực, vóc dáng tính ra cũng cao lớn. Anh dùng chút sức, dễ dàng bế Maureen đặt lên ghế sofa. Trùng cái thấy anh không về phòng, cũng chẳng nói nhiều, lặng lẽ xê, ởi đồ, nửa quỳ trên đất, chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Maureen, Palin bất ngờ ôm lấy hắn từ phía sau, kéo vào lòng mình, giọng khàn đặc. Đứng lên, Maureen buộc phải ngồi đối mặt trên người Palin, tư thế này thân mật đến mức khiến hắn không thoải mái. Nhưng hắn không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng trùng đực lại muốn chơi chiêu trò gì mới lạ. Palin dồn toàn bộ kiên nhẫn trong đời mình lên người trùng cái này. Anh ngậm lấy đầu ngón tay của Maureen, từng chút lía. Em mềm hôn bàn tay phải cứng đơ của hắn, cuối cùng dọc theo bàn tay đi lên, đặt nụ hôn lên đôi môi mím chặt của trùng cái. Maureen chịu được nỗi đau bị roi quất, nhưng lại không thể chịu nổi cảm giác xa lạ từ nụ hôn này. Hắn cảm giác nhiệt độ cơ thể mình đang tăng lên, khuôn mặt đỏ bừng, dần dần mất kiểm soát. Maureen vô thức cúi người co mình lại, hàng mi bị nước mắt làm ướt, cắn chặt răng, không muốn phát ra bất kỳ âm thanh kỳ lạ nào. Palin lại ngoan cố hôn hắn, bàn tay phải đặt lên bụng dưới, lòng bàn tay chạm vào vòng eo gầy, rồi chậm rãi siết chặt. Maureen, anh nói một câu, chọc thẳng vào điểm yếu của trùng cái. Em nói xem, sau này chúng ta có trùng con không? Trong thế giới này, trùng cái thật đáng thương. Họ không có đối tượng nào có thể trao gửi yêu thương. Trùng đực đối với họ chỉ có vô tận sỉ nhục và trách mắng. Vì vậy, điều họ quan tâm nhất chỉ còn lại trùng con. Đó là thứ duy nhất có cùng huyết mạch với họ. Maureen không nói gì, nhưng cơ thể hắn run rẩy dữ dội trong thoáng chốc. Khi còn rất nhỏ, trùng mẫu của hắn đã chết trận, trùng phụ thì chẳng hề quan tâm sống chết của một trùng cái. Vì thế hắn chỉ có thể một mình gia nhập quân đội, trải qua bao năm gian khổ chiến đấu để có được địa vị hôm nay. Maureen từ nhỏ đến lớn chưa từng đặt hy vọng lên bất kỳ ai. Hắn cô độc, lặng lẽ sống, nhưng khi Palin vừa thốt ra hai chữ, trùng con, trái tim vốn yên lặng của hắn bỗng chấn động không kiềm chế được, khóe mắt nóng lên. Hắn cũng từng khao khát, có một trùng con thuộc về riêng mình. Nhưng sinh ra thì có ích gì, thế giới băng lạnh này không phù hợp để sống. Hắn từng muốn thay đổi thế giới này, nhưng hiển nhiên không có mấy hiệu quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Maureen cụp mắt, vô thức đè lên tay trùng đực đang đặt trên bụng mình. Đôi mắt hắn đỏ hoe, ngón tay trắng bệch đan sen, không rõ muốn đẩy ra hay siết chặt lại. Palin thấy hắn dao động, liền xoay mặt hắn lại, hôn lên khóe mắt hắn, đầu lưỡi ngập tràn vị mặn chát. Bên tai trùng cái, anh thì thầm không ngớt, sẽ có mà, đúng không, Maureen? Palin siết chặt bụng hắn. Bất kể là trùng cái hay trùng đực, đều là trùng con của chúng ta. Tôi muốn là một trùng phụ tốt. Anh nghiêm túc đến thế, trân trọng đến vậy, như thể Maureen thực sự đã có trùng con của hai người. Maureen không nói, nhưng cổ họng hắn mỗi lúc một khô khốc, cuối cùng chẳng thể phát ra âm thanh nào nữa. Và liền ôm lấy hắn đi lên lầu, cuối cùng cả hai chìm vào bồn tắm, nước bắn tung tóe. Bàn tay phải xanh tím của Maureen cuối cùng cũng dần dần tan biến, từ từ trở lại màu da bình thường. Hắn ra khỏi bồn tắm, vận động các khớp ngón tay một chút, sau đó tự mình mặc quần áo. Quay đầu lại, thấy trùng đực đang nhìn mình, hắn chẳng nói chẳng rằng tìm một bộ quần áo từ tủ đặt lên giường, rồi rời khỏi phòng ngủ. Cánh cửa khép lại, vang lên một tiếng cạch khô khan. Palin cảm thấy đói, cơ thể không còn sức, ngồi lại một chút rồi mới leo ra khỏi bồn tắm. Anh qua loa mặc quần áo, tóc còn ướt, định xuống lầu tìm chút đồ ăn. Thứ gì cũng được, nguội cũng chẳng sao, dù sao cũng chẳng tệ hơn những ngày bị giam trong quân bộ. Thế nhưng khi mò mẫm xuống lầu, Palin lại thấy ánh đèn sáng trong bếp, Maureen đang nấu ăn bên trong. Anh ngẩn người, chậm rãi ngồi xuống bậc thang. Trong số 4 thượng tướng quân đội, Arvin nóng nảy, Horton nặng tựa núi, Ano lạnh như băng, còn Maureen thực ra là người không quá nổi bật. Tính cách hắn hòa nhã, chẳng có chỗ nào để chê, nhưng cũng khó để người ta chú ý, ngay cả bây giờ khi Palin nghĩ đến hắn, ấn tượng duy nhất chỉ là một trùng quân đạt tiêu chuẩn, hắn luôn xử lý mọi chuyện đâu vào đấy, sau đó lặng lẽ lui xuống, không tranh không đoạt. Mấy năm bên nhau, Palin dường như chưa từng chủ động tìm hiểu Maureen. Anh chậm rãi đứng dậy, đi xuống cầu thang, rồi bước vào bếp. Maureen đang chờ nước sôi, đôi mày hơi cụp, không biết đang nghĩ gì, có chút thất thần. Đến khi Palin ôm lấy hắn từ phía sau, hắn mới giật mình tỉnh lại. Cơ thể của quân trùng thực sự không mềm mại, bả vai cũng cứng ngắc. Palin ôm lấy hắn, nhưng chỉ cảm thấy yên tâm và an ổn chưa từng có. Anh từ từ đan tay vào tay Maureen, siết chặt đến không còn kẽ hở. Maureen không lên tiếng, hắn không rõ là do thói quen khó bỏ hay tính cách vốn dĩ đã như vậy, mà không đẩy ngay trùng đực trước mặt ra, chỉ tiếp tục giữ im lặng. Một sự im lặng vô vị, nhạt nhẽo đến cực điểm. Nước đã sôi, Maureen cuối cùng cũng tìm cách rút lui để làm cơm, nhưng Palin đã nhanh tay tắt bếp trước hắn, ép hắn sát vào mép quầy bếp, gần gũi đến mức không còn khoảng trống nào. Maureen không còn đường lui, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn anh. Hùng chủ, hai từ ngắn gọn, nhưng hàm chứa những cảm xúc khó lường. Palin, với ánh mắt sâu thẳm và đôi đồng tử màu vàng kim, trong ánh sáng lờ mờ lại có vẻ giống nâu trầm. Lúc này, anh chống hai tay vào mép quầy, giam hắn lại, đột nhiên lên tiếng. Nghị viên liên minh nói, 3 tháng nữa sẽ cử chuyên viên đến điều tra. Nếu trùng cái muốn, có thể đơn phương hủy bỏ quan hệ bạn đời. Maureen nhìn anh, giọng nói không gợn chút cảm xúc. Vậy ý kiến của Hùng chủ là gì? Câu hỏi tuy bình lặng, nhưng lại như lưỡi dao sắc bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Palin siết chặt eo hắn, ánh mắt chăm chú khóa chặt vào hắn, hơi thở khàn khàn nóng bỏng quấn quanh. Đáp án của em, Maureen. Tôi muốn biết đáp án của em. Maureen bị ép chặt vào anh, hơi ngẩng đầu lên. Nếu đáp án của tôi là hủy bỏ quan hệ bạn đời thì sao? Palin nghiêng đầu, cắn nhẹ vào vành tay hắn, khẽ nhắm mắt lại. Vậy thì nói cho tôi biết cách để thay đổi quyết định đó. Maureen bắt đầu khó chịu bởi pheromone dày đặc của trùng đực, cuối cùng cũng cố gắng vùng vẫy. Hắn thực sự căm ghét cấu tạo sinh học của cơ thể mình. Trùng cái bẩm sinh đã khao khát trùng đực. Maureen đẩy anh 2 lần, nhưng không thoát được. Ngược lại, Palin càng siết chặt hơn. Anh đè hắn vào tường, áp môi hôn đến khi hắn không thể kháng cự, giữ lấy cằm hắn và khẽ nói. Nói tôi nghe, cách để thay đổi quyết định của em. Mái tóc ướt rủ xuống, ánh mắt màu nâu vàng trong ánh đèn trông càng thêm phần tà khí, nhưng lại đầy vẻ nghiêm túc không thể chối cãi. Ngực Maureen phập phồng không ngừng, hắn nhìn anh, thấy rõ anh không đùa, khẽ nhếch môi tự giễu. Tôi cứng nhắc, nhạt nhẽo, trước giờ không phải loại mà ngài ưa thích. Ngay cả khi hủy bỏ quan hệ bạn đời với tôi, ngài vẫn sẽ có rất nhiều trùng cái sẵn sàng lao tới. Palin cau mày, trùng quân của tôi là em. Maureen quay đầu, giọng điềm đạm, ngài có thể tái hôn. Hàng lông mày của Palin càng nhíu chặt hơn, tôi không cần bọn họ. Maureen nhìn anh, giọng nói vẫn bình thản, ngài sẽ hối hận, không tới 3 ngày, ngài sẽ cảm thấy tôi phiền chán và hối tiếc vì quyết định ngu ngốc này. Palin cười nhạt, muốn cược không, 3 tháng là đủ. Maureen im lặng, Palin kéo hắn vào lòng, đặt tay hắn lên lồng ưng. Ực mình, ngay nơi trái tim đang đập mạnh, anh cúi đầu, nghiêm túc nói, không có bọn họ, sau này chỉ có em. Cảm giác độc chiếm một trùng đực mạnh mẽ thực sự quá sức cám dỗ. Maureen nghe vậy, từ từ ngẩng đầu nhìn anh. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của Palin hồi lâu, giọng bình lặng không biểu lộ cảm xúc. Ngài chắc chứ, trùng đực trước mặt tuy không có tiếng xấu, nhưng thực sự là một kẻ phong lưu, được yêu mến giữa đám trùng cái. Dù bây giờ, chỉ cần anh vẫy tay, sẽ vẫn có hàng loạt kẻ sẵn sàng lao tới. Còn Maureen, chỉ là một quân trùng tầm thường nhất trong đội ngũ, nhạt nhòa, không thú vị. Dung mạo thậm chí chỉ có thể coi là thanh tú. Nếu không phải nhờ quân hàm cao, có lẽ hắn chẳng có cơ hội trở thành trùng quân của anh. Palin thề với thần trùng, thực tế, Maureen không có con đường thứ hai để chọn. Hắn đã bị Palin đánh dấu, không thể chấp nhận pheromone của bất kỳ trùng đực nào khác, trừ khi hắn chọn cái chết. Maureen nhìn anh, hồi lâu sau mới chậm rãi nói, có lẽ, ngài đã thuyết phục được tôi. Hắn nói xong, cơ thể dần dần buông lỏng, mang theo cảm giác phó mặc cho số phận. Ai cũng biết, lời thề của trùng đực không đáng tin, nhưng hiện tại Maureen không còn lựa chọn nào khác. Maureen động đậy, nói, tôi đi chuẩn bị bữa tối cho ngài. Palin nhận ra rằng, trùng quân của anh thực ra rất đảm đang, ngay cả trong tình cảnh này, mọi thứ vẫn được hắn sắp xếp gọn gàng, chu toàn. Không cần đâu, trong tủ lạnh có thuốc dinh dưỡng. Palin mở tủ lạnh, lấy ra một ống dinh dưỡng màu xanh, đưa cho Maureen. Rồi trước ánh nhìn ngạc nhiên của hắn, anh bế hắn lên, đi thẳng lên lầu. Giờ đã muộn, là lúc nghỉ ngơi, không cần thiết để trùng cái tiếp tục bận rộn trong bếp. Palin dùng cằm tựa lên đờ, ỉnh đầu Maureen, sau đó cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán trơn bóng của hắn, giọng nói mang theo chút thở dài. Maureen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng cái trong lòng nhìn anh. Palin nghiêm túc nói một câu, tôi rất ghen tị với Sở Tuy, nhưng tôi nghĩ tôi nên cố gắng làm tốt hơn cậu ta. 3 tháng là quá ngắn, anh muốn từ sinh đến tử, để không phụ lòng cuộc đời dài đằng đẵng của chủng tộc. Lông mi của Maureen khẽ run, Palin ôm hắn chặt hơn, thì thầm, ôm tôi đi, Maureen. Trùng cái nghe vậy không phản ứng, nhưng vài giây sau, hắn chậm rãi, từng chút một, vòng tay ôm lấy cổ anh. vẫn im lặng không nói gì. Valin bước vào phòng ngủ, cúi người đặt hắn lên giường. Sau đó, bàn tay anh đặt lên bụng hắn qua lớp quần áo, khẽ nói. Nếu sau này chúng ta có chồng con, giống em thì tốt. Maureen cuối cùng ngẩng lên, nói một câu. Nên giống ngài, ngoại hình của Valin vượt trội hơn hắn nhiều, đương nhiên giống anh sẽ tốt hơn. Maureen nói xong câu đó, liền quay đầu sang chỗ khác. Bầu không khí bình đẳng, ấm áp này trước đây chưa từng có, khiến hắn thật sự không quen. Valin lại xoay mặt hắn lại. Em cũng đẹp, giống em cũng tốt. Valin phong lưu phóng túng, nhưng những lời như thế này trước đây anh chỉ nói với những á trùng kiều diễm, chứ không phải với trùng quân. Trong ánh sáng yếu ớt của căn phòng, Valin không thể thấy rõ biểu cảm của Maureen, chỉ nghe được tiếng hắn nói. Ngài nên nghỉ ngơi rồi. Valin vặn mở thuốc dinh dưỡng, uống cạn trong một hơi. Sau đó, anh leo lên giường trong bóng tối. Anh lần mò dưới chăn, từ từ ôm trùng cái vào lòng, rồi mới nhắm mắt ngủ. Lần đầu tiên Maureen được hưởng đãi ngộ này, trong bóng tối, hắn mở mắt, không yên lòng mà cựa quậy. Nhưng ngay giây sau, trùng đực đã kéo hắn sát hơn vào lòng. Valin lại hôn hắn một cái, dịu dàng mà trầm lắng. Ngủ đi, ngày mai, khi mặt trời mọc, sẽ là một ngày hoàn toàn mới. Cách chương